Thiên Phật Quyền, chương 26, Lâm Trung truyền nghệ, góc truyện audio.com. Triển Bạch thấy hai lão nhân nội thương rất nặng lại cứ nói chuyện mà không chịu nghỉ ngơi, vội bước lên khuyên, nhị vị nên tĩnh dưỡng vài ngày, chờ thương thế lành hẳn rồi hãy đàm đạo. Thần La nhìn chàng. Ngươi tưởng hai ta sẽ sống được sao? Thần Hầu cũng mỉm cười nói. Tiểu tử này tính tình trung hậu, nhưng hai ta tổn hao quá nhiều chân lực, nội phủ lại bị chấn thương, chẳng còn sống được bao lâu nữa, vậy không nhân cơ hội này đàm đạo còn đợi đến khi nào? Triển Bạch ngần người một lúc mới lên tiếng. Chẳng lẽ không còn thần dược nào có thể cứu chữa cho nhị vị được sao? Triển Bạch này tuy bất tài nhưng cũng nguyện đi cầu y cho nhị vị. Thần Hầu mỉm cười hỏi. Tên tiểu tử này là ai mà tỏ vẻ quan tâm đến hai ta như vậy? Thần La tươi cười. Hắn là Triển Bạch, hậu nhân của Triển Vân Thiên, kẻ đứng đầu trong Giang Nam thất hiệp, ngươi có biết không? Thần Hầu tròn mắt. Sao, hắn là hậu nhân của Triển Vân Thiên? Triển Vân Thiên hiện ở đâu? Mười mấy năm trước Triển Vân Thiên đã bị thảm sát dưới vòng vây của nhiều cao thủ. Triển Bạch nghe hai lão nhân nhắc tới tiên phụ, hình ảnh bê bết máu của phụ thân lại hiện về trong trí, chàng đến quỳ trước Thần La, bi phẫn nói. Lão tiền bối, kẻ nào đã âm mưu hãm hại phụ thân, xin tiền bối minh thị để vãn bối báo thù cho gia phụ. Thần La chưa kịp nói thì Thần Hầu trợn mắt giận dữ nói. Sao, Triển Vân Thiên đã chết rồi? Song lão rơi lệ căm hận nói. Không ngờ Thần Hầu này lại vô dụng đến như vậy, đến mối thù với Triển Vân Thiên kia giờ cũng không còn sức để thanh toán. Triển Bạch trong lòng bi phẫn quỳ trước mặt Thần La cầu xin lão chỉ giáo kẻ sát hại phụ thân mà không để ý gì đến thái độ của Thần Hầu. Thần La thấy thái độ của Thần Hầu không khỏi ngạc nhiên, vội kêu Triển Bạch đứng dậy rồi nhìn Thần Hầu hỏi. Không lẽ ngươi cũng có oán cừu với Triển Vân Thiên? Thần Hầu trầm ngâm một lát rồi nói. Nói ra sợ ngươi không tin chứ ta xưa nay tự xưng mình là vô địch thiên hạ, lại bị bại dưới kiếm của hắn. Thần La gật đầu, gì chứ việc này thì ta tin. Nếu hắn còn sống đến ngày nay, ta cũng không dám chắc có thể thắng nổi Thanh Vô Tình Bích Kiếm của hắn. Nhưng theo chỗ lão phu biết, Triển Vân Thiên tính tình cương trực, làm sao lại gây thù kết oán với Thần Hầu ngươi. Thần Hầu châm ngâm một lát rồi kể. Gần 20 năm trước có một lần Triển Vạn Thiên đến Lê Cống Sơn hỏi mượn Tị Hỏa Thần Châu, bảo vật trấn sơn cửa ta. Đương nhiên là ta không cho mượn, dù hắn đã lấy danh vọng của Giang Nam thất hiệp để bảo đảm là dùng xong sẽ trả ngay. Nghe danh hiệu ta mới biết hắn là thủ lĩnh của nhóm Giang Nam thất hiệp và như vậy ta càng không cho mượn. Vì nếu làm như vậy giang hồ sẽ cho là ta khiếp sợ oai danh của chúng. Và ta đã ra điều kiện nếu hắn thắng được ta thì ta sẽ cho mượn, còn nếu bại thì dừng hòng sống sót mà ra khỏi Lê Cống Sơn. Thần La cười lớn chen vào. Và ngươi đã bại? Thần Hầu trợn mắt, lão quỷ ngươi ngồi yên nghe ta nói đã. Ta với hắn khổ chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng thì hắn thắng được ta một chiêu. Vô Tình Bích Kiếm rạch được một đường dai cháo trước ngực ta. Ta biết hắn đã lưu tình, nhưng lúc đó ta vì quá phẫn uất đã bảo hắn xuống tay giết ta đi. Rồi hắn không giết ngươi. Hừ, nếu hắn giết ta thì ta làm gì còn sống để cùng chết với ngươi đêm nay. Nhưng chính vì hắn không giết ta, càng làm ta khổ sở hơn. Góc truyện audio.com, giao bảo vật cho hắn, đồng thời giao hẹn 3 năm sau sẽ gặp nhau đấu lại. Sau đó ta bế quan tu luyện một môn tuyệt thế thần công. Đang, lúc luyện công đến hồi quan yếu nhất thì hai tên nhiệt đồ vì tham lam bí kíp đã làm cho ta bị tẩu hỏa nhập ma tự chặt lấy hai chân mình, còn hai tên nhiệt đồ thì lấy bí kíp trốn đi, trước khi đi chúng còn dùng đá lấp kín động định chôn sống ta. Thần La nghe đến đây thở dài nói. Sau lần đó Triển Vân Thiên không trở lại làm cho ngươi căm hận đến giờ phải không? Thần Hầu nghiến răng, đúng vậy, lúc đó tuy ta điên cuồng tự chặt đứt chân mình, nhưng cũng nhờ đó làm ta tỉnh lại tiếp tục vừa trị thương vừa luyện công. Công thành ta xuống núi tìm hai nhiệt đồ để trừng trị và cả Triển Vân Thiên để trả thù làm tan mối hận trong lòng. Không ngờ hai tâm nguyện đó chưa thành mà đã phải bỏ mạng. Thần La nghiêm mặt nói, việc ta cứu lầm hai nhiệt đồ là lỗi của ta. Còn việc Triển Vân Thiên không thể y ước trở lại Lê Cống Sơn không phải vì hắn bội tín. Việc mượn Tị Thủy Thần Châu của ngươi là để vớt một kho báu bị chìm dưới động đình hồ, khi báu vật vừa được vớt lên thì hắn đã bị vây đánh đến chết. Sách có câu người chết ân oán tiêu, việc đó ngươi nên bỏ qua đi. Còn việc giữa ta và ngươi, nếu ngươi chưa chịu thôi ta vẫn còn cách để đấu tiếp. Thần Hầu nghe nói ngạc nhiên, ta với ngươi giờ đã không còn chút khí lực, đến đi lại còn khó nói gì đến giao đấu. Uyển Nhi nãy giờ đứng yên giờ mới lên tiếng, Mộ Dung Sơn Trang ta không thiếu linh dược, để ta về nhà lấy đem đến đây chữa trị cho hai lão. Thần Hầu tỏ vẻ kích động, tiểu a đầu này tâm tánh thiện lương, xem ra quan niệm của ta về người giang hồ không có ai là người tốt, ngươi làm cho thay đổi rồi. Thần La cũng nhìn Uyển Nhi cười nói, ngươi không cần uổng phí tâm cơ nữa. Linh dược của nhà ngươi có thần hiệu mấy cũng bằng hai hoàn thuốc mà hai ta uống là cùng. Nam tán, Bắc đan đã không cứu được mạng hai ta thì còn mong gì linh dược khác có thể cứu được. Thần hầu cũng gật đầu phụ họa, thần thái rất ảo não. Thần La lại cười lớn nói, có điều người ta sinh tử hữu mệnh, hai ta sống đến từng tuổi này có chết cũng vừa rồi, ngươi không cần phải lo lắng cho hai ta. Giờ ta nảy ra một ý thế này, hai ta chết không có ai để an táng, lại không còn cách nào để tiếp tục đấu cho đến phân thắng bại. Thần hầu nghe đến đây, vội ngắt lời. Ngươi định đem tuyệt học của hai ta truyền cho hai đứa này để chúng dọn xác cho hai ta đồng thời quyết đấu với nhau để hai ta phân thắng bại. Thần La gật đầu, xem ra lão hầu như ngươi cũng thông minh nhưng ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Thần hầu cụt hứng lạnh lùng nói, vậy lão quỷ ngươi nói xem, ngươi không thấy hai đứa trẻ này thân mật với nhau như vậy sao? Bắt chúng quyết đấu sinh tử thế nào được, nhưng tỷ đấu để phân định cao thấp thì được, ngươi thấy thế nào? Thần hầu mắt lộ kỳ quang, nói vậy chắc ngươi chọn tên tiểu tử, đương nhiên, ngươi cũng không thể truyền tuyệt học cho hậu nhân của Triển Vân Thiên được phải không? Thần hầu cười lạnh, không sai, nhưng lần này thì ngươi lợi thế hơn ta, tiểu tử này công lực thâm hậu hơn. Nhưng Liễu A Đầu thì khinh công giỏi hơn, mỗi người có sở trường sở đoản riêng, không thể nói ai lợi thế hơn ai được. Thần hầu gật đầu, được, ta đồng ý, nhưng ngươi còn sống được bao lâu nữa? Cũng phải định ra một kỳ hạn chứ, trong vòng 100 ngày, khóc chuyện audio.com, ta cũng còn sống được từng đó. Vậy ta hẹn 3 tháng sau tại chỗ này, ngươi ráng sống đến ngay đó để coi rốt cuộc ta với ngươi ai thắng. Được, một lời làm chắc, xong quay sang Triển Bạch. Tiểu tử, ta đi đi, Triển Bạch và Uyển Nhi nhìn nhau một cái, xong chàng đến bên Thần La ghé lưng cõng lão đi. Uyển Nhi ngẩn người nhìn theo bóng dáng hai người đi khuất vào một thạch động gần đó. Thấy Uyển Nhi nhìn theo xuất thần, thần hầu thở dài nói, A Đầu chúng ta cũng đi đi. Uyển Nhi quay lại nhìn lão, xem ra chắc ngươi cũng không tự đi được để ta cõng ngươi, nhưng đi đâu đây? Uyển Nhi nói chuyện không được khách khí như Triển Bạch nhưng như vậy lại càng hợp ý lão quái, lão tê cười. Nơi đây rất nhiều hang động, cứ tìm một cái là được rồi, có điều không nên đi xa quá. Uyển Nhi cao mày, 3 tháng trời nhốt mình trong động vừa tối tăm vừa dơ giấy, ta không thèm. Thần hầu ngẩn người, nói vậy ngươi không muốn học tuyệt thế võ công của ta. Chấm, thì học ngay trên thạch bàn này không phải sạch sẽ hơn sao? Thần hầu thở dài, luyện công phải tìm nơi yên tĩnh vắng vẻ, một là khỏi sợ người nhìn lén, hai nữa không lo ngại vật chi phối. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi mấy môn công phu mà cả ta cũng chưa luyện thành, bảo đảm ngươi sẽ thắng được tên tiểu tử kia. Uyển Nhi không tin, cả ngươi còn chưa luyện thành thì làm sao truyền thụ cho ta được. Và lại ngươi đang thọ thương, thần hầu trợn mắt, ngươi có muốn học hay không? Ta không thèm học đâu, dứt lời quay người định bỏ đi. Thần hầu không ngờ Liễu A Đầu lại ngang ngạnh đến như vậy vội kêu lên. Ê ê, đừng đi, ta đã ước hẹn với thần La lão quỷ rồi, ngươi không học thế nào được. Uyển Nhi quay lại chừng lão một cái. Vậy thì phải chiều theo ta học tại đây. Thần hầu cào tai gãi má một hồi nói. Bí quyết của tuyệt thế võ công là không để nhiều người biết còn sợ bị ngoại ma quấy nhiễu ta bị đứt đôi chân là một tấm gương đó. Ta truyền thụ võ công cho ngươi là để ngươi thắng hắn, không phải để hại ngươi. Giờ ngươi cõng ta đi tìm một hang động bí mật để ta truyền khẩu quyết sau đó ngoài thời gian luyện công ra, ngươi muốn đi đâu tùy thích. Như vậy được chưa? Uyển Nhi thở dài, ta vốn chẳng có lòng muốn học võ công, nhưng không nỡ nhẫn tâm cự tuyệt ngươi, thôi thì như vậy đi. Dứt lời ngồi xuống, thần hầu mừng rỡ níu chặt vai Uyển Nhi, hai người rời thạch bàn bắt đầu đi tìm nơi luyện võ. Nhưng qua mấy thạch động không chỗ nào hợp ý thần hầu, đến bên một cửa động Uyển Nhi nổi giận nói. Bất kể là hợp hay không hợp thì ta cũng không đi nữa đâu. Xong ghé đặt thần hầu bên trong động, thần hầu đảo mắt nhìn quanh. Động này còn kém hơn mấy động trước, cửa động lại nhiều gió thế này không chừng lại bị thông phía sau ta thấy. Thôi đừng thấy gì nữa hết, nếu sợ gió lớn thì đi sâu vô trong một chút nữa. Thần hầu thở dài nghĩ thầm, thật không ngờ thần hầu này đến lúc sắp chết còn phải quy lụy một con A Đầu như vậy. Uyển Nhi thấy lão than vắn thở dài, trợn mắt, nếu ngươi thấy ép ngươi quá thì thôi cũng được, tốt cho cả đôi bên. Thần hầu vội xua tay, không có, thôi thì từ nay ta nghe lời Liễu A Đầu ngươi. Uyển Nhi hừ lạnh, ta tên là Triển Uyển Nhi, từ nay có gì gọi tên ta là được rồi. Không được gọi A Đầu này A Đầu nọ, tuân lệnh, cả đời ta mới biết sợ một người, đó là ngươi. Không đúng, ít nhất ngươi còn sợ một người nữa. Tích lịch kiếm Triển Đại Hiệp, khóc chuyện audio.com.